Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1302, mọt sách, ta phải bị ngươi hại chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy mươi ngàn người doanh địa, tạp nhạp vô biên. Chu Bình An một nhóm ở Miêu Man tiểu đầu nhân dưới sự hướng dẫn từ trong đám người xuyên qua. Đi mấy chục thước, liền thấy được một mảnh Miêu Man đặc sắc doanh trướng. Chu Bình An hiểu mục đích sắp đến. Đây là hơn 30 doanh trướng vòng thành doanh địa. Viên Môn có trang bị tương đối tinh lương Miêu Man canh giữ. Miêu Man Sắc Nhĩ Ba đã trước hạn thông bẩm. Chu Bình An một nhóm đi tới Viên Môn thời điểm, liền được cho qua. Vừa vào doanh địa, Chu Bình An liền thấy được trước mặt hơn 10 mét chỗ để bàn ghế. Chủ vị là một trương da hổ ghế bành. Phía trên ngồi ngay thẳng một vị tóc trắng lão phụ nhân. Từng cây một tóc trắng cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Gương mặt không quá lộ vẻ già nua. Bất quá khóe mắt thật sâu bao nhiêu cho phép nếp nhăn bán đứng tuổi của nàng. Nàng chính là Ngũ Khê Man Thổ Ti. Di Lan phu nhân. Một cây gậy đầu rồng y theo ở da hổ trước ghế ngồi. Đầu rồng dữ tợn vừa đúng ngay đối diện Chu Bình An. Giống như muốn nhào cắn qua tới thứ nhất vậy. Hai hàng gần trăm người tinh nhuệ Miêu Man dũng sĩ. Mặt không cảm giác đứng khom ở lão phụ nhân da hổ ghế bành trước. Cách xa nhau một thước rưỡi tả hữu. Một đôi ánh mắt hung hãn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Chu Bình An một nhóm. Tước chủ cho mời. Chu Bình An một nhóm tiến vào doanh địa về sau, liền nghe được một tiếng hô to truyền tới. Bạch, bạch, bạch, tiếng kêu vừa dứt, hai hàng tinh nhuệ Miêu Man dũng sĩ liền đồng loạt rút ra trắng như tiết trường đao. Nghiêng giơ qua đỉnh đầu, lưỡi đao tương giao, hợp thành một đạo từ lưỡi đao tạo thành lối đi. Vừa đúng dung một người thông qua, không phải muốn gặp chúng ta tước chủ sao? Xin mời, ngài là quan lớn. Ngài trước hết mời, chính là không biết ngài có dám hay không. Miêu Man tiểu đầu nhân đưa tay chỉ trường đao tạo thành lối đi. Hừ lạnh một tiếng, đối Chu Bình An khiêu khích nói. Đao thương cửa, Miêu Man hoan nghênh khách quý cao nhất lễ tiết. Không tệ, không tệ, ta rất hài lòng. Chu Bình An sờ một cái cằm, hài lòng phê bình nói. Ta chỉ nghe nói qua Miêu Man cản cửa rượu là hoan nghênh khách quý lễ tiết. Nơi nào nghe qua cái gì đau thương cửa. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, không khỏi lật một cái liếc mắt, áp sát Chu Bình An, nhỏ giọng rủa thầm nói. Tóc dài, kiến thức ngắn, người chưa từng nghe qua, không đại biểu không tồn tại. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Người tóc cũng không so với ta ngắn. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Không cần để ý những chi tiết này. Tóm lại ngươi kiến thức ngắn là được. Chu Bình An nghe vậy, khóe miệng hơi co quắp một cái. Ách, được rồi, tóc dài kiến thức ngắn. Những lời này giống như cũng không thích hợp với cổ đại. Ở thân thể tóc da thuộc về cha mẹ cổ đại. Nam nữ tóc cũng rất dài. Ngươi mới ngắn, yêu nữ nhược nam lại chừng Chu Bình An một cái. Ngươi đem, kiến thức, ăn a. Chu Bình An nghe được yêu nữ nhược nam vậy. Không khỏi nóng nảy mắt. Người gấp cái gì mắt. Yêu nữ nhược nam không rõ nguyên do. Đối Chu Bình An lật một cái liếc mắt. Ta. Chu Bình An. Hừ. Sợ chưa. Miêu Man tiểu đầu nhân thấy Chu Bình An đứng ở đó bất động. Không khỏi cười nhạo nói. Sợ cái đầu ngươi. Ta là chê bai các ngươi đao này thương cửa có chút đơn sơ. Trường đao tiêu chuẩn không thống nhất. Đao thương đạo quá ngắn. Nghi thức nhân viên cũng có chút tốt xấu lẫn lộn. Cao thấp mập ốm cũng không thống nhất. Chu Bình An nghiêng đầu nhìn một cái Miêu Man tiểu đầu nhân. Kéo kéo khóe miệng. Chỉ đao thương cửa. Chê bai phê bình nói. Miêu Man tiểu đầu nhân nghe phê bình. Mặt đều đen. Hừ một tiếng nói. Hừ. Sợ cứ việc nói thẳng. Thôi. Nhỏ bộ nhỏ rơi. Không thể yêu cầu quá nhiều. Mã mã hổ hổ thấu hoạt đi. Chu Bình An lắc đầu một cái, mặt miễn cưỡng nói. Nói xong Chu Bình An liền dẫn đầu cái đầu tiên bước vào đao thương trong môn. Lần này chết chắc, yêu nữ nhược nam dậm chân một cái. Theo sát Chu Bình An cũng bước vào đao thương trong môn. Lưu đại đao đám người theo sát phía sau. Chu Bình An bước vào Đao Thương cửa, vẫn là bước đi thong dong, khóe miệng thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt. Yêu nữ Nhược Nam cẩn thận đạp bước chân, giống như là một con tùy thời chuẩn bị phản kích hồ ly vậy. Liếc về thấy phía trước vẫn bước đi thong dong Chu Bình An, yêu nữ Nhược Nam không khỏi nháy mắt. Con mọt sách này tâm thật đúng là lớn. Lưu Đại Đao đám người nét mặt nghiêm túc, một đôi mắt thủy chung quan tâm nhìn trước mặt Chu Bình An, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Đao Thương cửa cũng liền 10 mét lối đi, rất nhanh liền đi ra ngoài. Yêu nữ Nhược Nam không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Di Lan phu nhân ngồi cao hổ trên ghế ra, đem Chu Bình An thông qua Đao Thương cửa mọi cử động cũng thu vào trong mắt. Nhìn Chu Bình An vân đạm phong khinh, bước đi thong dong thông qua Đao Thương cửa, Di Lan phu nhân theo bản năng từ sâu ngồi biến thành cạn ngồi. Ở Di Lan phu nhân nhìn Chu Bình An thời điểm, Chu Bình An cũng ở đây nhìn Di Lan phu nhân. Chu Bình An ở vừa đi ra khỏi Đao Thương cửa liền nâng đầu nhìn thẳng Di Lan phu nhân. Một đôi mắt không che giấu chút nào đại lượng Di Lan phu nhân. Không phải đối tước chủ vô lễ. Theo hầu ở Di Lan phu nhân bên cạnh nha đầu, thấy được Chu Bình An không che giấu chút nào đại lượng Di Lan phu nhân, không khỏi quát bảo ngưng lại nói: "Nhờ cậy, người có thể hay không thoáng che giấu một chút, không nên như vậy to gan trắng trợn quan sát người ta miêu man thổ ti. Đây không phải là ở ngươi Tĩnh Nam nha môn, đây là đang người ta trên địa bàn a, người ta không phải thuộc hạ của ngươi tư lại, cũng không phải phạm nhân, người ta là ủng binh mấy vạn thổ ti a, người nếu là trêu người ta không thoải mái, người ta vẫy tay, hơn mấy chục ngàn bộ lạc dũng sĩ đi lên, là có thể đem chúng ta cho xé thành mảnh nhỏ." Một bên yêu nữ Nhược Nam đầu ngón chân cũng giữ chặt. "Cần vớt bay TTV, ta vô lễ, ta xem là các ngươi vô lễ, ta là chiết giang đề hình án sát sứ ti thiêm sự kiêm Tĩnh Nam chi huyện. Là các ngươi quan phụ mẫu, các ngươi sẽ để cho bản quan ở nơi này đứng sao? Cái này chính là của các ngươi đạo đãi khách sao? Người khác nói các ngươi là miêu man, các ngươi liền thật là man tử rồi, liền quy củ cũng không hiểu rồi." Tiểu nha đầu lời còn chưa dứt, Chu Bình An liền khí thế khinh người lên tiếng, một bộ hưng sư vấn tội điệu bộ, so tiểu nha đầu cường thế nhiều. Nguyên bản hỏi tội tiểu nha đầu đều bị Chu Bình An cho huấn mộng. Phốc thông, một bên yêu nữ Nhược Nam nghe Chu Bình An hỏi tội, hai chân không khỏi mềm nhũn, thiếu chút nữa không có một hụt chân. "Mọt sách, người lúc này bày ngươi quan lão ra dáng vẻ làm gì? Ngươi không muốn sống nữa, nhờ ngươi mở mắt, thấy rõ tình thế có được hay không? Đây là người ta gầm a, người ta mấy mươi ngàn binh mã đâu. Chúng ta chỉ có 11 người mà thôi, cũng không đủ người ta nhét kẽ răng. Ngươi không muốn sống nữa, ta còn không có sống đủ đâu." Yêu nữ Nhược Nam không khỏi hung hăng cho Chu Bình An nháy mắt, để cho Chu Bình An đầu tỉnh táo một chút, ánh mắt nháy mắt cũng mau vọt bẻ, không có chút nào chứng dụng, hơn nữa tựa hồ còn lên tác dụng ngược lại, tựa hồ mọt sách đem ánh mắt của mình coi là khích lệ còn. "Ngây ra làm gì, còn không vui cho bản quan rời chỗ ngồi tới, cũng thuận tiện các ngươi bái kiến bản quan." Chu Bình An vậy ở yêu nữ Nhược Nam vang lên bên tai. Yêu nữ Nhược Nam nhất thời giống như là bị sét đánh vậy. "Mọt sách, ta nếu bị ngươi hại chết rồi." Trong lúc nhất thời, yêu nữ Nhược Nam trong đầu tất cả đều là một câu nói này, cách chương.